Ok. Mình chạy bên YouTube nha các bạn. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tốn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Cho phép Hà Tốn xin được kính chào anh chị em của YouTube. Xin được mến chào những cô gái cầm cà lê xanh quyền lực của anh. Bé Diệm Trinh, bé Đoàn Thô, bé Lan Phương, bé Quyết Đỗ, Quyết Đỗ, bé Hình Nam. Xin mến chào lại anh chị em của Facebook. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta vào chuyện ngày hôm nay thì A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một cái thông báo. Đó là vào 10 giờ sáng ngày mai, A Tuấn sẽ cho lên tập 1 của Pháp Sư Thời Lê phần 2 mang tên là Tung Hoành Dị Giới. Tôi nhắc lại là 10 giờ sáng ngày mai, tập 1 của Pháp Sư Thời Lê phần 2, cuộc phiêu lưu của Trương Phong sẽ được tiếp tục mang tên là Tung Hoành Dị Giới. Ở một cái tên nghe rất là chất. Còn cụ thể nó như nào tôi chưa biết. Đêm nay tôi mới thu âm. Mà các bạn biết là bây giờ cái giọng của tôi nó đang rất là khàn. Không sao cả, tôi sẽ cố gắng để làm tốt nhất trong mức của mình có thể, để đem lại cái sự thoải mái cho các bạn. Ok. Và ngày hôm nay thì trong chương trình này chúng ta sẽ đến với tập 2 của Chuyện Ma Pháp Sư Làng Quê, Lão Tam Lão Tứ Giải Oán Nghiệt của tác giả Lương Duy. Chúng ta đã thấy rằng ngày hôm qua thì ở gia đình nhà ông cụ Hàm, nhắc đến ông cụ Hàm ở trong cái tác phẩm văn học thì tôi đã từng đọc có đến 4 tác phẩm. Đến tác phẩm của Lương Duy là tác phẩm thứ 4 có nhân vật ông cụ Hàm. Thì có đến cả 4 nhân vật thì đều là những cái ông nghe đến cái tên ông cụ Hàm biết là cái nhà đó nó có gia biến rồi. Từ cái ông cụ Hàm trong cái bộ Đất Và Người. Đó. Người Thổi Tù Vàng Tổng. Đó. Rồi sau đó là đến ông cụ Hàm ở trong cái bộ Giếng Mõ. Và ông cụ Hàm trong một cái tác phẩm rất là cũ của văn học ở cuối thế kỷ 19 là cái gì? Lính Dõng, Thằng Lính Dõng của tác giả Hồ Biểu Chánh. Rồi đến tác phẩm này của tác giả Lương Duy thì cứ nhắc đến nhân vật ông cụ Hàm là nhà có biến. Tức là gia đình nào mà nhà ông cụ Hàm là nhà có biến. Tôi không biết ngoài đời nào nhưng ít nhất là 4 tác phẩm như vậy. Thế thì chúng ta sẽ cùng xem là cái biến tiếp theo của nhà ông cụ Hàm sau khi ông chết. Dường như là bị ma bị quỷ, nó đang trả thù. Và cái nguyên nhân sâu xa đằng sau nó là gì? Và Lão Tam Lão Tứ sẽ giải quyết cái việc này như thế nào? Thì chúng ta sẽ theo dõi tiếp ở tập này. Để tương tác trực tiếp với tác giả Lương Duy và đọc các tác phẩm khác của Lương Duy, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà Tuấn dán ở phần mô tả của video bên YouTube. Và link Facebook mà mình đang ghi bình luận trực tiếp bên fanpage. Để chia sẻ với Lương Duy những quan điểm của các bạn. Để chia sẻ các tác phẩm của Lương Duy tới đông đảo độc giả hơn nữa. Và không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 2 của Lão Tam Lão Tứ Giải Oán Nghiệt. Những ngày sau đó, mặc dù không còn xảy ra cái chết nào nữa, thế nhưng người nhà họ Đinh cứ như là những cái xác không hồn đi đi vào vào cũng hết một ngày. Thấy như vậy, ông Phúc mới gọi các em đến nhà mình mà bàn bạc. Bây giờ không nói nhiều nữa, tôi quyết định là mời thầy về giải vong. Chứ cứ thế này thì chết cả họ chứ chả chơi đâu các chú ạ. Ông Quý là em út trong nhà. Thấy anh cả nói như vậy thì tán thành ngay. Lần trước đã thống nhất thế rồi mà lại vướng vào cái chết của thằng Đức với thằng Cô Bình, cho nên mọi chuyện mới ngãng ra. Xem ra không mời thầy thì không yên được với cái vong này đâu. Nếu đi thì đi luôn ngày hôm nay, chứ mà cứ chần chừ có khi lại có chuyện vòng mạng chứ chả chơi đâu bác ạ. Ông Phúc tiếp: Tôi thì tôi có biết thầy tên là Toản, ở bên mạn Vũ Thư, Thái Bình. Nghe nói là giỏi trừ ma trừ tà lắm đấy. Mấy ông bạn tôi bảo là thầy đấy uy tín lắm, không bắt được vong là thầy không lấy tiền. Ở bên mạn Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng cũng là những thầy có tiếng. Ê, chả may nghe đâu cũng có những thầy đang đi vân du khắp 63 tỉnh thành đấy. Cái ông đấy thì ghê lắm, nhưng mà chả biết là thầy đi đường nào mà lần. Thôi có khi cứ sang bên nhà thầy Toản xem. Nghe thấy anh cả và em út nói vậy, mấy ông kia cũng tán thành. Vậy là họ quyết định đi sang bên nhà thầy Toản ở bên Vũ Thư, cách đó độ 20 cây số. Quãng đường cũng không phải là ngoằn ngoèo lắm. Cái ô tô chở 5 anh em nhà ông Phúc đi chừng độ 30 phút là đến nhà thầy. Đúng là nhà thầy có tiếng, con nhan đệ tử cứ ra vào lườm lượp, trông rộn dịp cả lên. Người thì xem bói, người thì vào lễ, không biết bao nhiêu mà kể xiết. Thấy cảnh ra vào nhà thầy như vậy, ông Phúc định bảo 5 người vào chờ. Ông Quyền mới nói: Em, bác Cao và chú Quý đứng ở ngoài này thôi, hai bác cứ vào đi. Chúng em còn đương chức đương quyền, chứ chả may mà người ta quay phim chụp ảnh rồi ảnh hưởng đến uy tín, nó không hay. Tưởng ít người thì chúng em còn vào, chứ nhiều như này thôi thì cứ để cho chúng em ở quán nước ngoài đầu ngõ. Có gì bác cứ alo em. Thấy em nó có lý, ông Phúc và ông Thọ cũng gật đầu. May là cái thằng ở của nhà thầy nó đã lon ton ra các kiểu, chỉ cần cho nó tí tiền nó trả giới thiệu ngay. Chờ độ 30 phút sau, thầy Toản gọi anh em nhà ông Phúc, ông Thọ. Vừa vào đến điện thì hai ông choáng ngợp bởi cảnh điện thờ đẹp lung linh. Thờ thần này thánh nọ, hương nhang cứ tỏa ra ngào ngạt. Còn thầy Toản mặc bộ quần áo lụa đỏ chon chót, đúng dáng đồng bóng ẻo lả, không khác gì mấy ông nửa nạc nửa mỡ. Mà có khi thầy cũng nửa nạc nửa mỡ thật. Thầy nhìn hai ông ngó trước ngó sau, bấy giờ thầy mới lên tiếng: Quả nhiên là xăng pha nhớt. Ngó nghiêng cái gì? Quỷ nó ám đấy à? Đặt lễ lên cho thánh các ngài chứng cho, rồi ngồi xuống đây xem nào. Nghe thầy Toản nói như vậy, hai ông cũng chẳng khác gì cái máy rút tiền, lấy trong túi ra tờ 500.000 xanh lè lè, đặt lên trên đĩa. Ông Phúc bấy giờ mới ngoan ngoãn thưa: Dạ thưa thầy, đúng là nhà con đang bị vong quỷ nó ám, nó bắt đến 3 mạng người rồi ạ. Thầy Toản đồng đà đồng đảnh, tỏ vẻ như chẳng nghe thấy cái gì, cầm cái đĩa đựng 500.000 đưa lên điện thờ, khấn khấn vái vái. Khấn xong mới quay nhìn về hai ông: Quỷ chống ba tong, mặc áo the, đội khăn xếp, có 7 con áo trắng đi theo, đã lấy mạng của bố các ông, một đứa con ông. Vừa nói, thầy vừa chỉ vào ông Thọ, cái ngón tay cong cong ấy mà lại còn sơn xanh sơn đỏ, trông nó cũng đến là kỳ dị. Mấy lại cả một đứa bé độ 5-6 tuổi phóng. Nghe đến đây thì cả ông Phúc và ông Thọ rùng mình, quỳ lạy thầy như vái thánh. Thầy nhìn hai ông nở nụ cười bí hiểm. Ông Phúc mới tiếp: Dạ thưa thầy, đúng là nhà con gặp cái họa như thế, không biết là do cái oán cái nghiệt gì nó gây lên mà nó khốc liệt như thế. Lũ quỷ nó còn đòi giết cả gia đình con đây thầy ơi. Bấy giờ thầy Toản phe phẩy cái quạt lông, cười cười nói nói khúc kha khúc khích, giọng đầy tự tin: Tôi thì tôi vừa xin các ngài xem ấy là cái oán cái nghiệt gì, nhưng mà các ngài cũng chỉ bảo là nó bị phong ấn ở đấy ngót đến cả 70 năm, oán khí nặng nề lắm. Hôm trước là có sét đánh thiên kinh ở trên trời giáng xuống, phá cái phong ấn cho chúng nó đấy. Bây giờ nó mới tác oai tác quái. Nhưng mà thôi, cứ yên tâm, gia đình ông chịu chi, vụ này tự nhiên hết. Lễ với lại chi phí cũng chả đáng bao nhiêu. Độ có 150 triệu. Nhưng mà bù lại thì đại gia đình các ông được yên bình. Chứ còn không thì tùy. Tôi thì tôi chả ép. Với gia đình ông Phúc ông Thọ, có 150 triệu cũng không phải là con số lớn. Nhưng xem chừng để bỏ vào cái sự cúng sự bái, trừ tà trừ ma thì nó cũng to thật đấy. Hai ông có chút e dè. Thấy vậy, thầy Toàn vẫn cứ giọng ẻo lả. Thôi, thế nếu mà hai ông còn lăn tăn thì cứ về nhà mà ôm họa. Các ông tưởng là tôi nhờ các ngài trên, tôi hít khí giỏi mà sống được à? Thì ấy à, cũng phải này phải nọ, phải lọ phải chai, thì mới có thánh mà về mà giúp người được chứ. Tôi nhấn mạnh này, quỷ của nhà các ông á, là quỷ ác đấy. Bị phong ấn đến 70 năm, cho nên là tốn nhiều sức nhiều lực là đúng rồi. Thấy thầy Toàn nói vậy, ông Phúc ông Thọ cứ thế mà xoa tay. Lúc này ông Phúc mới lên tiếng. Dạ, thôi thì gia đình chúng con đồng ý. Anh em chúng con có cái lỗi cái làm gì thì xin thầy ạ, bỏ qua cho. Chúng con nhất trí là 150 triệu, mong là nó được việc. Đến đây bỗng nhiên thầy quắc mắt. Thế thánh còn chả tin thì các ông tin ai? Thôi, thế đưa số điện thoại mấy cái địa chỉ, rồi cọc trước đây 5 triệu. Lễ lạt như thế nào thì tôi ghi cả trong giấy đấy. Đúng ngày 16, tức là ngày kia nhá, 19 giờ, tắt nắng cay là tôi có mặt để làm lễ luôn. Chứ để lâu thì không khéo, lại mất thêm mạng đấy. Chết nhiều quá đấy. Có mà ngại cứu. Có mà đến lúc đấy, có mà thầy ở bên tàu sang cũng bó tay chứ hiểu chưa? Nghe thầy nói như vậy, ông Phúc vội vàng ghi số điện thoại và địa chỉ ra tờ giấy, rồi kẹp lấy 10 tờ 500 đưa cho thầy. Thầy Toàn nhìn thấy mấy đồng polymer mà mắt mũi sáng như đèn pha, giọng nói cũng dịu xuống. Thôi, thế về đi. Lòng thành của các ông là các ngài khắc chứng cho. Không có gì phải lo lắng nhá. Về cứ chăm chỉ thắp hương thắp nhang, kêu gọi ông bà tổ tiên vuốt ve che chở nhá. Thôi, thế đi về đi. Dứt lời, hai ông Phúc Thọ xin phép ra về. Hai cái bóng của các ông cứ khuất dần sau đám con nhang đệ tử đang nhộn nhịp ở ngoài sân của nhà thầy Toàn. Trông nén là khổ. Lúc này ở bên mạn giao thủy, lão Tam, lão Tứ và lão Thọt hôm nay lại rảnh háng, tranh ảnh ra mở điện thoại xem phim trưởng. Tiên sư bố nhà mấy lão này cứ được dăm bữa một tuần thì cái trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu lại treo biển nghỉ trong sự thèm thuồng của chúng con nhang đệ tử. Thế nhưng mấy anh cha hâm dở này thì có bao giờ quan tâm đâu. Cứ nò cái bụng, cứ đã con mắt là phấn cái khỏi. Cứ kiếm tiền nó chỉ là phù dâu thôi. Đến hôm nay, chính thức trong ví chẳng còn đồng nào. Nhưng Tứ ỷ Tam, Tam ỷ Tứ, cuối cùng cũng chẳng thèm mở trung tâm. Cho nên từ sáng đến giờ, bụng đói meo, rồi nó bọ vào, nó đào, nó bới ở trên mỏ. Chẳng kiếm được gì, nó lại bay đi. Thôi thì đành nằm khảnh háng, xúc miệng mấy bộ phim trưởng. Lại thêm được lão Thọt tham ăn chúa lười, sáng nay được vợ giao cho cám bá lợn gà xong xuôi tinh tươm, cho nên cũng phé sang đây, lại tụ họp thành bộ ba huyền thoại. Bình thường như thế này, chỉ có mà sưng mông với con mụ sư tử. Thế nhưng từ ngày lai chim kiếm được tiền, xem ra là mụ vợ cũng nể lão đôi phần. Không còn cái cảnh cầm đòn gánh, đuổi chồng khắp xóm. Cũng biết giữ ý tứ cho chồng. Ở nhà mà có cái sự gì, cùng lắm thì chỉ bắt nằm lên trên phản. Tung roi mà vụt thôi. Các cụ nói sợ vợ quá hóa đần. Thế nhưng thằng cha này nó điếc lo lắc, nó ăn người, nó thoạt, nó lại húp thịt, húp canh. Xem phim mãi cũng chán, lại bắt đầu gạ nhậu. Này, này, anh bảo cái chú này, hay là mấy anh em mình hôm nay xem bố trí làm bữa cày tơ nhỉ? Chả mấy khi hôm nay mát trời. Lão Tứ nghe lão Thọt nhắc đến thịt chó, thèm sầu cả bọt mép, nhưng vẫn xua tay. Ông bị điên à? Chúng tôi thờ thánh mà ăn thịt chó thì bắt ma kiểu gì? Lên thiên, dẹp bẹ đi. Lão Tam đang xem đến đoạn nó đánh nhau tít cả mù lên, bị hai thằng này nó quấy thì cằn nhằn. Chó má cái gì? Ăn rồi hút mẹ nó ra đấy. Không thấy đang giảm cân à? Ăn cháo lòng nhà con Hòa béo nhiều quá. Nó tăng bố lên 5 lạng đây này. Người lại đụng mỡ đây này. Thấy hai thằng thầy tham ăn tục uống, hôm nay lại chê nhậu. Biết là hai thằng hết tiền, lão Quyết Thọt mới gạ. Đây, anh có tiền. Anh cho các chú vay rồi mời anh đi ăn lẩu. Mà phải là lẩu hải sản ơi. Thấy ngược đời, lão Tứ lại hỏi. Thế sao không mời bọn tôi? Lão Quyết bây giờ mới dở bài. Ê, cái máy nghe tai lại có vấn đề. Ê, bố tên dư khỉ nhỉ? Thế mà bảo là hàng Sony. Bố lão, lão tuyết, bọn này lại làm ăn dở cho mèo rồi. Ôi sao, tập thật chả nghe gì nhỉ? Cứ rè rè này. Tiền sư bố cái bọn bán hàng nó lừa Quyết chim mơ mẹ rồi. Chú bảo là chú vay hả? Ở đấy, lấy giấy ra đây. Anh viết giấy nợ, chú ký tên điểm chỉ. Gớm anh em, khi nào có tiền thì chú giả thì giả. Quả nhiên đúng là lão Thọt điếc ăn tiền, không suy chuyển được một đồng nào. Nhắc đến lẩu, nhà Tam nhà Tứ kìm lòng không được, đành phải đồng ý vay tiền nhà lão Thọt, còn ký tên điểm chỉ cẩn thận y như lời lão nói. Thế là ba thằng cha già lại lọc cọc leo lên xe ra quán lẩu nướng nhà em Nhài, hot girl của làng. Thấy gái là ba thằng cha cứ mắt tròn mắt dẹt, đau đáu vào bộ ngực đang phập phồng của em Nhài. Thấy ba thằng cha dở hơi ăn cắm lợn này hôm nay đến, em Nhài lập tức đon đả. Ôi giời ơi, quý hóa quá. Chả mấy khi hai thầy với anh Quyết đến với quán lẩu thiên đường của em. Các anh dùng gì cứ order, em có ngay. Mặc dù chẳng biết order là gì, nhưng cái tính sĩ gái đăng lên, lão Tam mới nhe bộ răng si cả vâu. Order ngay một quả lẩu hải sản đặc biệt. Tiền nóng không phải là floor nhá. Ok. Xong, ba thằng ngồi như những thượng khách sang trọng, cứ thế mà ngắm cái bờ mông của em Nhài ngoe ngoài. Nói thì nói là hot girl, thế nhưng cái con này nó cũng 3 đời chồng rồi. Chả thằng nào trụ được con này 2 năm. Nó cứ mắt trước mắt sau là nó đớp ngay mấy thằng ngoan dai. Tiếng xấu trên thành phố nhiều quá, cho nên đành phải về quê lập nghiệp. Mặc dù kiếm tiền ít hơn so với ở trên phố, nhưng cái danh xưng hot girl này thì chả bao giờ mất. Khi mà đồ lẩu bê ra, nhìn tôm tép cứ nhảy đành đạch tươi ngon, ba thằng cha thi nhau gắp bỏ rúng vào trong nồi. Trong lúc chờ đồ chín, ba thằng cha lại cụm rượu rồi ngâm nga, bài thơ đã trở thành bất hủ. Uống rượu là uống cùng nhau. Hai chú nhẹ, thằng nào không uống thì đau dạ dày. Xong, lão Tam lại tiếp tục ngâm. Uống rượu là uống chén đầy. Thằng nào không uống, dạ dày nó đau. Nghe, đến lượt mày đấy Tứ. Tao không biết. Uống rượu thì uống đằng sau, nếu mà đằng trước thì tam phần tam anh em. Ok. Thế là tiếng cười nói cứ rôm rả một góc. Chẳng biết có phải là nhớ ra được ý thơ nào không mà lão Tam lại tiếp tục dầu mỏ, lấy cái đũa xỉa xỉa răng rồi dắt lên màng tai, ngồi chống cằm lên mà dầu mỏ. Ngoài đời em bán ve chai, khi lên Facebook xì tai vãi lều. Ngoài trời ngực lép mông teo, qua Photoshop cong vẹo thấy mê. Đại, thơ nó phải thế. Đọc xong, Ba lão lại cười khanh khách, cứ thế mà mắt như đánh đáo nhìn vào cặp vú với cặp mông của em nhảy hot girl đang lối hối ở sau quầy. Trong cái hơi men ngà ngà, tự nhiên nhà thằng tớ từ trước tới giờ chỉ có biết hốc, nó đột nhiên vỗ ngực bem bép. Con cò đi uống rượu đêm, đậu phải canh mềm, lộn cổ xuống ao. Còn anh chả uống ngụm nào, cũng say ngây ngất. Ngã vào lòng em, đời. Chết mẹ mày chưa Tam ơi. Thằng Gia Quyết thọt nhìn em nhài từ nãy đến giờ không chớp mắt. Nước dãi chảy thề lề gần đầy cả nồi lẩu. Trong cơn say tình cũng gật gù góp vui. Trái tim em chỉ một lần mở cửa, đó đánh vào rồi khép lại ngàn năm. Nhưng lần ấy em quên không đóng. Anh vào rồi. Thằng Tam thằng Tứ nó còn vào theo. Uống đi các chú. Rót rót. Xong lão lại nở nụ cười râm rê, nhìn qua cái bầu ngực ép vào cái khe sâu hoắm của em nhài. Ấy vừa lúc con sư tử đang hùng hục cầm cái roi mây xông vào trong quán. Vừa thấy thế thì mắt nó bốc lên hai ngọn lửa. Nó nghiến răng nghiến lợi, nó lao vào, nó vụt đấy vụt đẻ. Lão Quyết tỉnh hẳn, ôm đầu kêu ai oái. Ôi mình ơi, anh đọc thơ, đây là tức cảnh sinh tình, anh ngâm thơ đàm đạo với chúng với bạn chứ. Anh thề, anh có nhìn vú con nhài đâu, anh không nhìn vú con nhài. Đã không nói thì thôi, nói xong thì con sư tử Hà Đông nhà lão Thọt, nó lại càng nổi ba máu sáu cơn. Nó rít lên. Bà cho tiền để mày đi ăn đi uống, để mày hú hí, mày ngắm ngực gái à? Thôi chết mẹ rồi, thảo nào vậy, nó cứ chê bà mày ngực lép, bà mày ngực xệ. Thôi chết rồi, Quyết ơi à, Quyết ơi. Ê, thế là không khí văn học, không gian nghệ thuật đang bừng bừng như thế. Với sự xuất hiện của con mộ sư tử Hà Đông, nhà Thọt, nó trở nên một cái đống hồ lốn tanh bành, y như là cái đống bã lầu đang gần tàn kia. Vợ chồng nhà Quyết đuổi nhau chí chóe. Nhà Tam nhà Tứ bấy giờ mới tiếp tục ngồi ấy mà đánh chén. Đúng là ba thằng thiếu một, tự nhiên nó cũng mất hay. Hai lão ăn thêm một lúc rồi thanh toán tiền ra về, trong hơi men ngà ngà. Không biết có phải là hút nhiều nước lẩu quá không, mà cứ như là đái dê ra đường. Cứ đi một đoạn lại vạch ra mà giải quyết. Đến cách nhà còn độ khoảng 200 mét, hai lão vứt con xe sang một chỗ để mà giải quyết nỗi buồn ngay chỗ bụi tre. Thì bất thình lình có bóng dáng con gái đi đằng sau. Nhà Tứ nó thấy thì tưởng là con nhài hot girl đi theo gạ tình, liền bảo: "Ơ kìa, em nhài đấy à, bọn anh trả tiền rồi, còn gì nữa, rượu say thế." Nhà Tam nó cũng thêm vào: "Có thiếu xu nào đâu, theo bọn anh làm gì, bọn anh không có nhu cầu." Có lẽ vì uống say quá, hai lão mắt nhắm mắt mở, chẳng định hình được gì, cứ lẩm bẩm linh tinh. Bỗng dưng cái bóng người con gái kia nhanh như cắt, loang loáng xuất hiện trước mặt của hai lão. "Hai anh đái vào nhà em thì em bắt đền chứ, bắt đền hai anh về hầu cho em." Vừa nghe giọng nói âm u lạnh lẽo, hai lão già mở mắt thao láo, nhìn chằm chằm vào cái bóng. Ấy chính là cái đầu lâu xương sọ, với hốc mắt sâu hoăm hoắm, nghiêng nghiêng, như đang nhìn đáu vào hai lão. Rồi nó đưa bàn tay đầy móng vuốt định tóm lấy cổ của lão Tứ. Nhưng vì là thầy Pháp, hai lão phản ứng rất nhanh. Lão Tam mới quát lên: "À, con ma nữ to gan, dám động vào Tam gia gia." Nói đoạn, liền lần mò trong túi quần để lấy bùa. Thế nhưng khổ, Hôm nay mục đích là đi chơi, đi nhậu, có mang cái chó gì đâu. Bây giờ mới nhớ đến, lúc trả tiền con nhài hot girl, có khi còn quấn mẹ nốt cả cái lá bùa phòng thân vào đấy. Thấy bộ dáng nghẹt da của nhà Tam, nhà Tứ thúc giục. Tam ơi, bùa đâu? Bảo bao lần rồi, đi đêm thì phải mang theo bùa cơ mà. Ôi giời ơi, thầy Pháp là dễ bị bọn ma quỷ nó nhớ lắm. Nhà Tam cũng đã cuống lắm. Đầu mẹ rồi, chuẩn là thượng sách, chuẩn. Nhanh như cắt, hai lão chạy thẳng về nhà trong sự truy đuổi của con ma nữ. Ở đằng sau, nó cứ thế mà lướt đi trên những ngọn cây, rồi thỉnh thoảng nó cười lên khanh khách. May mà điện thờ nhà hai lão vẫn còn thắp sáng. Khi con ma nữ đến cổng thì nó đứng sững lại không dám vào, chỉ có thể hầm hè rít lên ở bên ngoài. Tiền sư hai thằng mất dạy, cứ thế mà đái dê đái giả vào mộ của bà đi. Có ngày bà cắt mẹ cái con cổ lẳng của chúng mày đi đấy. Chạy vào đến trong nhà, biết đã an toàn, hai lão nằm lăn quay ra mà ngủ. Thôi thì bố mày ở đây rồi, mày có ngon mày đi vào đây, còn không thì cứ đứng ngoài đấy mà chửi đọc, bố đếch thèm nghe. Cả một đêm cứ như thế mà trôi qua. Tiếng con ma nữ bực tức uất hận cứ chống nạnh mà đứng ở ngoài cửa nhà hai lão mà chửi choe choé cả đêm. Người thì chả nghe thấy gì, chỉ khổ mấy con chó hàng xóm ngửi thấy âm khí vật vờ, trông thấy bóng dáng loáng thoáng của con ma, cứ thế mà dò mò sang cắn suốt cả một đêm, không khéo viêm họng mất. Trong nhà, hai lão lăn ra ngủ ngon lành. Sáng ngày hôm sau ở bên làng Lâm Hoan, hôm nay tiết trời se lạnh, bầu trời u ám càng làm cho không khí thêm ngột ngạt. Căn nhà của cụ Hàm hôm nay tấp nập người ra người vào, thế nhưng chủ yếu cũng chỉ toàn là con cháu. Nhà họ Đinh chuẩn bị những thứ đủ theo yêu cầu của thầy Toản. Nào là gà, xôi, đồ chay, cũng không thể thiếu trong bàn lễ, ấy là vàng mã. Nhà cửa, xe ô tô, mũ quan, ngựa đầy đủ. Mọi thứ cứ tất ba tất bật cả ngày, loanh quanh cũng đến 17 giờ đã xong xuôi công tác chuẩn bị. Ông Phúc bấy giờ mới tập hợp con cháu lại, ngồi đấy dặn: Thôi thì thế này nhá, các gia đình tối nay ở hết lại đây, không thiếu một ai nhá, dâu rể, cháu nội cháu ngoại, để mà xem thầy làm lễ giải vong, rồi có gì nghe lời thầy dặn mà thực hiện. À mà thầy, nó hơi sằng sằng nhớt nhớt một tí, nói chuyện thì lúc đàn ông lúc đàn bà, tao cấm tuyệt đứa nào cười đấy. Chứ mà thầy tự ái thầy bỏ về thì rách việc, lúc đấy có mà ngại cứu. Thấy ông cả Phúc nói vậy, mọi người dạ dạ vâng vâng. Loanh quanh đến độ 18:30 thì thầy Toản xuất hiện, mặc trang phục lụa đỏ choe đỏ choét, lại còn đeo cặp kính dân, bước ra khỏi xe taxi. Mà thế nào thầy chọn cũng phải là con taxi màu đỏ. Thấy mọi người đón mình đông đủ, cứ như là đón nguyên thủ quốc gia, thầy bắt đầu lên tiếng: Thế con cháu đây hở gia chủ? Thế đã đông đủ chưa? Vắng đứa nào là chết mẹ đấy. Ông Phúc thấy thầy nói như vậy thì cung kính: Dạ, quý hóa quá, thế mời thầy vào uống nước. Chả con pha sẵn rồi ạ. Thầy Toản đỏng đành: Nước non mẹ gì, uống cả sâu rồi. Tôi hỏi là hỏi con cháu đã đầy đủ chưa? để tôi còn phát bùa nào. Tí nữa đánh nhau với quỷ chả may không có bùa, nó lôi mẹ hồn đi đây. Nghe thầy Toàn nói thế, ông Phúc vã mồ hôi mới cung kính. Dạ, con cháu đầy đủ cả rồi thầy ạ. À, thế thì gọi tập trung cả vào đây tôi phát bùa cho. Cứ như là phát kẹo ở Tết Thiếu Nhi nhỉ các bác nhỉ. Nghe thằng cha nửa nạc nửa mỡ này nó hách dịch, ông Phúc tức lắm. Tính ra cũng chỉ chạc tuổi mấy thằng con ông chứ mấy. Nếu như không phải vì giúp dòng họ ông trừ ma trừ quỷ, có khi ông rút mẹ cái tông ra ông vả cho nó mấy phát. Dám nhờn với bố mày à? Trước kia bố mày cũng làm quan của triều đình đấy chứ chả chơi. Rồi bây giờ về làng, chúng nó cũng phải sợ bố mày một phép khạc ra khói ói ra lửa đấy. Thế mà bây giờ lại phải một câu giả, hai câu vâng với cái thằng bánh bèo trả ra bánh bèo, mía khúc trả ra mía khúc. Ấy thế nhưng, nghĩ là nghĩ như thế thôi. Rồi ông cũng thở dài. Sau một hồi, con cháu chắt dòng họ Đinh tập trung đầy đủ, điểm quân số xong, ông Phúc mới lên tiếng. Dạ, báo cáo thầy là già trẻ lớn bé đầy đủ 45 khẩu ạ. Thầy Toàn bây giờ mới ẻo lả ẻo ợt đi phát bùa cho từng người một. Ấy trong cái dáng thầy đi, mọi người phải cố gắng lắm mới nhịn cười được. Nó kiểu gì? Đàn ông chẳng ra đàn ông, đàn bà chẳng ra đàn bà. Đến khi đưa bùa cho mấy con trai ông Cao, ông Quyền, ông Quý lại còn ỡm ở. Chết chết chết chết chết. Đẹp dai thế này mà để ma nó vật thì phí của họ. Thôi, thế ngày hôm nay thầy cứu nhá. Có thầy rồi ở đây chả phải lo. Mấy thằng kia nghe thầy nói lại nhìn ánh mắt của thầy đung đa đung đưa lúng la lúng liếng thì bực lắm. Thế nhưng đã được bác cả dặn trước cũng phải cố mà chịu kìm lại. Sau cái màn phát bùa ấy thì mọi người đi vào trong nhà, chỉ còn lại thầy và năm ông Phúc, Thọ, Cao, Quyền, Quý là ở lại làm lễ. Thầy đốt ba nén nhang cắm vào cái lư, rồi đứng cách bàn lễ ba bước mà cầu cầu khấn khấn gì gì, nghe cứ như là tiếng phạn của Ấn Độ, mà loáng thoáng lại lai thấy cái gì như là tiếng Thái Lan. Con trai em cụ Hàm đứng đấy há hốc cả mồm. Cho đến cuối cùng thầy Toàn hô to: "Ấy à, kính mời chư thánh hiển linh trợ giúp đệ tử tiêu diệt vong ma vong quỷ đang ngự ở đất của gia chủ hộ Đinh Nguyên Hàm." Vừa dứt lời thì chẳng hiểu từ đâu một cơn gió to thổi ù ù kéo đến, cây cối trong vườn rung lên xào xạc. Tiện tay thầy rút từ trong túi đồ nghề ra thanh kiếm gỗ, rồi đưa tay lấy lá bùa dí lên trên miệng lẩm bẩm niệm chú. Chỉ trong giây lát, lá bùa cháy phần phật giữa làn gió to. Thầy lấy lá bùa vút nhẹ theo thân kiếm, thanh kiếm cũng dường như lập lòe ánh sáng. Gió thì lần to như thế, thế mà bản lễ vẫn cứ đứng vững vàng không suy chuyển. Mấy ông Phúc, Thọ, Cao, Quyền, Quý có vẻ như là trong lòng cũng rung động. Thấy thầy đứng đó sừng sững mà quát to: "Giữ nguyên tư thế đấy, đừng có nhúc nhích, nhắm con mắt vào." Được một hồi thì gió dừng lại. Từ trên cây cao, những cái bóng người xuất hiện rồi là lả bay xuống, đứng sừng sững ở trong khoảnh sân nhà ông cụ Hàm. "Hôm nay còn mời cả thầy về bắt chúng ta à? Lúc ấy thầy Toàn mới giơ thanh kiếm vàng rực chỉ vào chúng nó: "Ma quỷ ở đâu đấy? Thế dám đến đây mà lộng mà hành à? Láo toét, tí nữa tao đánh cho hồn phi phách tán mẹ nhà chúng bay đấy." Con quỷ mặc áo the, đầu đội khăn xếp, tay chống gậy ba ton, bấy giờ mới quắc mắt nhìn thầy Toàn, ánh mắt rực lên: "Chúng tao ở đâu? Không đến lượt cái thằng thái giám như mày lên tiếng. Giải chúng nó ra đây." dứt lời, hai con quỷ áo trắng không nhìn rõ mặt mũi dẫn ba hồn ma của cụ Hàm, anh Đức và thằng cô Bình ra. Bây giờ trông mặc dù là hồn ma, thế nhưng bộ dáng của họ cũng gầy guộc, thê thảm, đang khóc ai oán. Vừa dứt câu, con quỷ mặc áo the vụt tôm đốp cái ba tong vào hai người. Thấy bố, con, cháu của mình bị hành hạ như vậy, thì ông Phúc Thọ cao quyền quý định chồm dậy. Chỉ là thầy giơ tay ngăn lại. Ngồi yên đấy, tập trung tinh thần kêu gọi thần linh về yểm trợ cho tôi nhanh lên. Thế là mấy ông ngồi không cả dám cử động, mặc cho mọi thứ xung quanh đang diễn ra như thế nào. Thầy Toàn nhanh như cắt, vừa phóng bùa vừa lao vào hỗn chiến với đám ma quỷ. Thế nhưng có vẻ như những lá bùa của thầy không thể nào chạm đến được cái bóng của chúng. Cứ bay nửa chừng thì bốc cháy ngùn ngụt thành than, hết phép mà bay đi theo gió. Có lẽ thầy Toàn đã quá xem thường bọn ma quỷ khi mà một thân một mình cứ lướt qua lướt lại quanh chúng nó. Thế nhưng thanh kiếm của thầy không thể nào chạm tới chúng nó được. Quá mệt mỏi trước sự đùa giỡn của ma quỷ, bây giờ thầy bắt đầu đốt bùa niệm chú hô to. Âm binh âm tướng xuất hiện trợ giúp. Vừa dứt lời thầy thì từ dưới đất chui lên những hồn ma binh lính mặc áo giáp. Đứa thì cụt chân, cụt tay, thậm chí có đứa cụt cả đầu. Cứ thế mà lao vào bầy ma quỷ áo the áo trắng. Chỉ là bọn âm binh lao đến đâu thì những con quỷ kia chỉ cần vung tay một cái, đập một phát là tan thành mây khói. Nhìn thấy cảnh này, ông thầy Toàn lập tức ra tay rút bùa này bùa nọ. Con quỷ áo the vừa nhìn thấy thì cười khùng khục. Tao bị phong ấn ở đây đến 70 năm. Mày có biết là oán khí của tao nặng lắm không? Đến cả thổ công thổ địa ở đây tao còn đuổi đi. Mấy cái bọn âm binh đói ăn như chúng mày chỉ dọa được mấy cái cô hồn giã quỷ thôi. Mày còn trò gì thì mày dở nốt ra tao xem nào, con gà trống thiến kìa. Nghe thấy bị đụng chạm, thầy Toàn tức giận niệm chú, chọc thẳng thanh kiếm sáng rực, cứa lên trên tay. Thỉnh chư vị thần tiên giúp sức. Đám quỷ nghe thế vậy thì cười khùng khục. Lúc này con quỷ áo the mới nói. Chỗ này tao làm phép quỷ mà phong tỏa rồi, không có thần thánh nào nghe thấy đâu mà gọi. Cơn gió vừa nãy là tao làm đấy, chặn hết đấy. Có thần có thánh nào giúp được chúng mày đâu. Mày giỏi mày gọi đi, mày gọi tao xem. Vừa nghe đến đây thì thầy Toàn biến sắc, tiếp tục lấy bùa ra mà đánh nhau với lũ quỷ. Hai bên hỗn chiến, bụi bay mù mịt, cây cối rung lắc tả tơi. Bọn quỷ càng đánh càng ảo diệu, bay bên này biến bên kia. Thầy Toàn hoa hết cả mắt. Bỗng nhiên đột một cái ba tong trên tay của con quỷ áo the đập vào người thầy. Thầy ngã lăn sóng xoài ra giữa sân nhà cụ Hàm. Thanh kiếm trên tay văng ra ngoài, trở về nguyên dạng là thanh kiếm gỗ, không còn phát sáng được nữa. Thấy tình hình bất lợi, ông Phúc Thọ cao quyền quý vội vàng chạy tọt vào trong nhà, đóng chặt cửa, không cả dám ló mặt ra ngoài. Những tiếng Nam Mô A Di Đà Phật cứ thế mà rì rầm vang lên. Có lẽ những thứ mà người nhà họ Đinh muốn dựa vào lúc này chỉ còn là Phật Pháp. Ở ngoài sân, chân tay của thầy Toàn bắt đầu tê cứng như bị đóng băng. Lũ quỷ cứ thế mà bay vào hành hạ, cho thầy giờ sống giờ chết. Kèm theo đó là tiếng khóc nỉ non ghê rợn của hồn ma cụ Hàm, anh Đức và thằng cô Bình bị tra tấn, cứ xoáy sâu vào trong đầu óc của từng người. Cho đến khi thầy Toàn chỉ còn hơi thở thoi thóp, con quỷ áo the nhìn chằm chằm vào thầy, rồi cất giọng. loại thầy pháp như mày chưa đủ tài phép. Về đi, hôm nay tao tha chết, nhưng nhớ là không có lần sau đâu. Tiếng cười tiếng khóc nỉ non dần dần tan biến trong màn đêm u tối lạnh lùng, chỉ còn để lại cái xác sống quần áo lụa đỏ của thầy Toàn nằm giữa sân thở hồng hộc. Đợi một lúc, khi mọi thứ đã ổn hơn, cả nhà họ Đinh bấy giờ mới mở cửa xông ra đỡ thầy Toàn vào nhà, đánh gió cho thầy. Một lúc sau thầy tỉnh lại, thều thào. Cho tôi xin cốc nước. Ông Phúc rót cốc nước đưa cho thầy, nhìn thầy uống hùng hục như chết khát. Ông Phúc mới hỏi. Thế có cần chúng tôi gọi bác sĩ không? Thầy xua tay. Tôi nghỉ một lúc là khỏi thôi. Con quỷ nó mạnh quá, tôi không làm gì được. Thôi thế có khi cho tôi gửi lại gia đình tiền đặt cọc thôi. Thầy nói xong đưa ánh mắt để tìm túi đồ nghề, nhưng ông Phúc ngăn lại. Thôi khỏi phải trả, thầy cứ cầm lấy mà dưỡng thương, coi như công sức bắt ma của thầy nãy giờ. Lần sau thì thầy cẩn thận hơn nhá. Thầy Toàn nghe thấy thì cười chua chát. Nó đánh cho tôi thân bại danh liệt rồi, chẳng còn phép mà trừ ma diệt quỷ nữa. Sau đợt này có khi là tôi đóng cửa điện thôi. Ôi giời ơi, đúng là sinh nghề tử nghiệp mà. Thấy bộ dáng thê thảm của thầy khác hẳn với vẻ kịch cỡm lúc mới đến, nhà họ Đinh cũng chẳng ai buồn nói với thầy một câu. Lúc sau họ gọi cho thầy một cái taxi, thôi lần này thì màu xanh hay màu vàng cũng được, để đưa thầy về bên Thái Bình. Mấy chục người nhà họ Đinh nhìn nhau lắc đầu ngao ngán. Họ không biết rồi tương lai của mình sẽ ra sao. Đám người chia tay nhau. Người thì về nhà ông Phúc, người thì về nhà ông Thọ, người thì ở nhà cụ Hàm ngủ. Có người thấy không gian bí bách quá, định phóng xe đưa cả nhà ra nhà nghỉ, thì xe không tài nào nổ máy được, cũng đành phải bất lực ở lại. Đêm hôm ấy, ông Phúc nằm tạm ở cái ghế sofa ngoài phòng khách để suy tính xử lý công việc làm sao cho gia đình nhà họ Đinh được vẹn toàn chu đáo. Ông cứ nằm ngước nhìn trần nhà mà nước mắt của ông chảy ròng ròng. Gần 70 tuổi, cứ nghĩ về quê sống thì được hưởng an nhàn, nhưng chẳng hiểu sao lại gặp cái họa ma họa quỷ. Rốt cục nhà họ Đinh của ông mắc phải cái tội tày đình gì? Còn đang mải suy nghĩ thì chả hiểu có cơn gió ở đâu thổi vào, mặc dù cửa chính, cửa sổ được ông đóng cẩn thận. Thế rồi cơn gió quấn ông vào trong một giấc ngủ, một giấc mơ kỳ quái. Trong cơn mơ, ông Phúc thấy mình quay về thời ngày xưa. Cái thời mà đàn ông còn mặc quần áo the, đầu đội khăn xếp, đàn bà thì mặc áo mớ ba mớ bảy. Trong khung hình ấy hiện lên là căn nhà hồi nhỏ ông còn sống. Ông thấy có người đàn ông đã ngoài 40 tuổi đang vuốt vuốt bụng của một người phụ nữ. Người vợ thì tỏ ra hạnh phúc lắm. Ông nheo mắt nhìn kỹ, ấy chính là mẹ ông hồi còn trẻ. Nước mắt của ông Phúc trào ra. Bù ơi, bù ơi, quan đây, thằng cu Phúc đây bù ơi. Không có lời đáp, ông lại chìm vào trong bóng tối. Khi mở mắt ra thì thấy cảnh ông cụ Hàm đang âu yếm nhau trên mảnh đất nhà ông năm xưa. Bây giờ đã được xây một ngôi nhà mái thái rộng rãi. Ôi ôi, thầy ơi, bu ơi, con đây, thằng cu Phúc đây mà. Vẫn không có tiếng giả nhời, không gian lại tối thôi đi. Ông Phúc vùng vẫy mà không thể nào thoát ra khỏi cái bóng tối đặc quánh ấy. Rồi trong không gian tối om om ấy lại vang lên giọng nói trầm đục. Thằng bất hiếu, thằng bất hiếu. mày là thằng bất hiếu. Nghe đến đây thì ông Phúc giật mình, tỉnh dậy thở hổn hển. Mồ hôi ông vã ra như tắm. Thấy bình nước ở trước mặt, ông rót một cốc, nốc cạn sạch. Gió ở bên ngoài vẫn thổi vi vô. Mới chỉ gần cuối thu mà chẳng hiểu vì sao ông lạnh tê tái cứ như mùa đông. Từ trong nhà bà Phúc đi ra, thấy chồng như thế, bà vội hỏi: ông lại nằm mơ thấy ác mộng hả? Ông Phúc nhìn vợ một lúc, mệt mỏi trả lời: tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi nằm mơ thấy thầy bu tôi khi còn trẻ, rồi không hiểu từ đâu có người mắng tôi bất hiếu. Bà xem, từ hồi còn đi làm đến bây giờ, rồi kể cả từ khi còn bé tí tí đến lúc lớn lên, có các chú cũng biết đấy, tôi có dám cãi thầy tôi câu nào đâu mà bất mới trả hiếu. Tôi chả hiểu có cái chuyện gì thế này nữa. Đang yên đang lành thì lại ra cái sự này. Bà Phúc ngồi xuống bên cạnh chồng, như cũng hiểu nỗi khổ tâm của ông mà động viên: ông ạ, thôi chứ, cái chuyện tâm linh nó không đơn giản đâu ông. Ông có nhớ cái hôm mà thầy mất không? Tự dưng hôm ấy sét đánh rõ to đấy. Ngoài 60 tuổi rồi mà tôi chưa bao giờ thấy cái tiếng sét nó đánh to như thế ông ạ. Rồi sau khi thầy chết, biết bao nhiêu chuyện nó ập xuống đầu nhà mình. Ông này, tôi nói hay là thử đi tìm thầy khác ấy, để xem. Chứ không lẽ cứ thế này rồi đợi chờ chết cả dòng họ à? Nghe vợ nói thế, ông Phúc thở dài thườn thượt: hay là nhờ mấy người bạn liên hệ mấy ông thầy ở trên vùng cao thử xem. Nghe nói ở trên ấy có nhiều thầy hay lắm, biết đâu họ có cách giúp. Ánh mắt của bà Phúc lóe lên: à đúng rồi, tôi có người bạn ở trên Hà Nội đấy. Năm xưa nghe nói là nhờ ông thầy nào đó tu trên cái núi gì ở trên Cao Bằng về cắt vong giải nghiệp. Hay lắm. Thế mai tôi gọi điện cho bà xem. Thấy vợ nói vậy thì ông Phúc dường như được nhen nhóm lên tia hy vọng. Thế sáng mai gọi sớm luôn đi, chứ tình hình này không đợi được lâu đâu nhá. Thế là đêm hôm ấy, hai vợ chồng già ngồi ôm nhau ngủ ở ngay cái ghế sofa ngoài gian khách, đợi cho đến tận trời sáng. Ở bên nhà ông Thọ, lúc này ông Quý nằm trằn trọc mãi chẳng nhắm mắt được, thấy bí bách ở trong người. Ông đi xuống phòng khách tầng 1, định làm ấm nước chè để cho nó tỉnh táo. Rồi thôi thì chả ngủ được thì thức mẹ nó hết đêm nay, sáng mai đi Hà Nội sớm. Thế nhưng vừa đi xuống tầng 1 thì cánh cửa phòng khách từ từ mở ra, vang lên những tiếng kẹo ca kẹo kẹt, nghe đến giận cả người. Cánh cửa vừa mở ra, trong làn sương khói mờ mờ ảo ảo, làm cho bầu trời ở bên ngoài càng thêm đen đặc, quỷ dị. Giọng nói âm u não nề của người con gái bỗng nhiên vang lên trong cái không gian ma quái ấy, làm cho ông không biết là mình đang tỉnh hay đang mơ. Năm nay em đi làm dâu. Ôi à, năm nay em đi làm dâu, thân khác gì châu mang theo ách. Ôi à, thân khác gì châu mang theo ách. Năm nay em đi làm vợ. Năm nay em đi làm vợ, thân mang cày dây khiến biết ai. Em làm dâu chẳng có mùa nghỉ, chỉ có mùa làm gánh nặng hai vai. Nghe thấy giọng ấy, thế nào mà ông Quý cảm thấy mình như bị thôi miên, cứ từ từ bước ra ngoài sân. Trước mặt của ông Quý xuất hiện một người con gái đẹp, có nụ cười trông bí hiểm và lạnh lùng. Đôi mắt nhìn chăm chăm vào ông, như mời như gọi. Đi theo em. Đi theo em nào. Em cô đơn lắm. Ông Quý cứ như vậy mà thẫn thờ bước đi, như không ý thức được hành động của mình. Ông đi ra cái ao đằng sau nhà ông Thọ, bước chân cứ lững thững, từ từ lội xuống nước. Còn cái bóng người con gái kia cứ lượn lợn lờ lờ đi trên mặt nước, trên khóe miệng hiện lên nụ cười ma mị. Cho đến khi ra đến giữa ao thì đột ngột ông Quý ý thức được cơ thể của mình, định kêu cứu. Ấy thế nhưng mà bây giờ cổ họng của ông như là bị ai bịt chặt lại, không thốt được thành lời. Ông rảo bước định chạy vào bờ, thì từ trên không trung có bàn tay sức nặng cả ngàn cân cứ thế mà ấn ông xuống nước. Lúc đầu ông Quý còn dãy dụa được, quẫy đạp được, thế nhưng cơ thể của ông từ từ bất động rồi chìm xuống dưới trong tiếng cười quỷ mị của con ma nữ. Người nhà họ Đinh chúng mày sẽ phải trả giá cho những việc mà chúng mày đã làm. Buổi sáng ở quê, không khí trong lành dễ chịu, xua đi những ngột ngạt âm u suốt cả tối ngày hôm qua. Mấy đứa cháu nhà họ Đinh sáng nay có việc định ăn sáng xong lên Hà Nội sớm, nhưng chẳng hiểu lý do gì, toàn là ô tô tiền tỷ, thế mà không tài nào nổ máy được. Cực chẳng đã, họ đành gọi xe ôm, xe taxi ra đón khách. Thế nhưng cứ vừa bắt máy thì đầu dây bên kia chối đầy đầy, nói là bận, không chờ được. Thấy sự lạ, ông Phúc lẩm bẩm: chết mẹ rồi, kiểu này ma quỷ nó giữ con cháu nhà họ Đinh ở lại rồi. Linh cảm có điều không hay, ông lại gọi bốn chú em đến nhà mình họp bàn. Được một lúc sau thì ông Thọ, ông Cao, ông Quyền có mặt. Gọi mãi mà không thấy ông Quý nghe máy, chỉ thấy thuê bao quý khách đang gọi hiện không liên lạc được. Ông Phúc mới hỏi mấy chú: thế chú Quý sáng nay lên thành phố sớm rồi hả? Mấy người kia giật thót cả mình. Ông Thọ liền đáp: làm gì có, tối hôm qua chú ngủ nhà em cơ mà. Nếu mà có đi thì cũng phải bảo vợ chồng em một câu chứ, ai lại lẳng lặng đi mình thế. Vừa nghe em nói thì ông Phúc đinh linh có cái gì đó không ổn, liền chạy ra chỗ mấy đứa cháu đang túm năm tụm bảy buông chuyện. Này, cả nhà chia nhau ra đi tìm chú Quý mau lên. Ông Phúc nói xong thì rảo bước đi sang bên nhà ông Thọ. Mấy đứa cháu mặc dù không hiểu mô tê gì, nhưng thấy bác cả nói vậy cũng lũ lượt mà đi theo. Cả đoàn người chạy sang đến nhà ông Thọ, tìm trên tìm dưới, tìm trong tìm ngoài mà chẳng thấy bóng dáng của ông Quý đâu. Tự nhiên ông Phúc nghĩ đến cái ao thả sen với lại nuôi mấy con cá chép vàng để làm cảnh của nhà ông Thọ ở đằng sau, liền nói to. Dạ, ra ngoài cái ao. Ra ngoài cái ao mau lên. Thôi chết rồi. Thôi chết rồi. Thế này thì chết rồi. Đám người nhà họ Đinh nghe thế vậy, liền theo bác cả ra cái ao đằng sau nhà ông Thọ. Cái ao nho nhỏ xinh xinh, không rộng lắm, thậm chí còn nông. Trong suy nghĩ của nhiều người thì chẳng bao giờ có thể chết đuối ở đây được. Tuy nhiên trái với suy nghĩ của họ, ở giữa ao, họ thấy có cái gì trăng trắng, cứ như là cái ao phông đang nổi dập dềnh. Thấy vậy, mấy thằng cháu trai nhà họ Đinh không chần chừ nhảy, lập tức nhảy xuống ao. Nước cũng chỉ ngập đến chỗ ngang bụng bọn họ, chỉ phút chốc đã lội đến chỗ cái áo trắng. Tay chúng nó vừa chạm vào cái áo thì cảm giác như chạm vào xác người. Chúng nó run rẩy. Lúc này, lấy hết dũng khí, đám thanh niên đưa tay khều khều. Cái xác kia loang loáng một cái, lật ngửa ra. Thằng nào thằng đấy tái mặt. Khuôn mặt của ông Quý trắng bành bạch. Đôi mắt trắng dã trợn lên. Một bên mắt nhắm nghiền lại. Đôi môi thâm xì. Can đảm lắm, chúng nó mới lôi được cái xác của ông vào bên trong, bế lên trên bờ. Cái bụng của ông Quý vốn đã phệ, nay có nước, nó còn trương lên bất thường trông như cái trống đình. Vợ và con ông cũng không giữ nổi bình tĩnh, lao đến ôm lấy thân xác cứng đờ đờ của ông. Thì đúng lúc ấy, từ trong mồm trong mũi, nước ổng ọc ra. Lẫn trong đó là nhỏ nhỏ máu cá. Cái bụng của ông bấy giờ mới xẹp lại, trở về thể trạng ban đầu. Có những người yếu vía, phải ngoảnh mặt đi, không dám cả nhìn. Thế là tiếng khóc nỉ non lại vang lên đau xót. Lại thêm một cái đám ma nữa của nhà họ Đinh được diễn ra. Mặc dù người ta đã cố gắng gọi xe để đưa ông Quý lên Hà Nội an táng cho xứng tầm với tổng giám đốc, nhưng chẳng hiểu sao cứ gọi xe này xe kia thì y như rằng họ lại từ chối đê đẩy. Cố gắng hỏi tại sao không chở thì họ chỉ nói qua loa là bận việc này việc nọ, cứ như là có cái thế lực trong cõi vô minh không cho họ chở. Cực chẳng đã, bà Quý quyết định là làm ma luôn ở nhà cụ Hàm, không phải đưa lên Hà Nội nữa. Trong đám ma của ông Quý, người nhà họ Đinh cũng đã chuẩn bị tư thế cho những gì diễn ra, giống như đám ma của cụ Hàm, anh Đức và cả thằng cô Bình. Biết bao nhiêu ám ảnh cứ phủ xuống. Số là buổi tối hôm ấy đoàn phúng viếng đã về hết, chẳng hiểu cớ làm sao trong quan tài lại vang lên những tiếng lục cả lục cục, rồi tiếng cào cấu soàn soạt lên vách quan tài, tựa hồ như là ông Quý còn sống mà đang cố thoát ra vậy. Nhìn thấy cảnh ấy, bà Quý khóc rưng rức đòi mở quan tài, nhưng những người nhà họ Đinh sợ quá, chẳng ai dám bén mảng lại gần. Cứ như vậy liền lẩn ra. Cái quan tài một hồi cũng im bặt, rồi bỗng nhiên linh hồn của ông Quý mờ mờ ảo ảo xuất hiện đứng ở sân, nhìn mọi người ở trong nhà bằng ánh mắt buồn bã, không nói lên lời. Đám ma quỷ kia lại xuất hiện. Nó xông đến chồng dây xích to như cái cổ tay, trói ông Quý vào mà lôi đi. Ông Quý cố gắng gầy lại thì chúng nó lấy roi ra mà quật ông tối bội. Ông Quý kêu thảm thiết. Người nhà họ Đinh rúm gió ở trong nhà nhìn ra, không ai dám đến gần. Họ sợ, loanh quanh vớ vẩn, đến họ sẽ lại là người tiếp theo. Từ đâu hồn ma của cụ Hàm, anh Đức và thằng cô Bình cũng xuất hiện, bị gông cùm. Con quỷ áo the cầm cái ba tong giọng xuống đất côm cốp, rồi chỉ thẳng cái ba tong vào người nhà họ Đinh. Chúng mày giỏi thì mời thầy pháp nữa tao xem nào. Mời về đây, Mời về đây. Chúng mày mời về đây, tao đánh cho tốt xác, rồi lần lượt từng đứa trong nhà chúng mày sẽ về làm ma mà hầu hạ tao. Tiếng cười vừa dứt, những hình ảnh ma quái cũng từ từ biến mất. Trong sự lo âu tột độ của nhà người nhà họ Đinh, suốt cả đêm hôm đó họ không dám ngủ, chỉ dám phủ phục quanh quan tài của ông Quý. Họ sợ khi họ nhắm mắt lại rồi lại không mở ra nữa, mà trở thành người của thế giới bên kia luôn. Sáng ngày hôm sau, việc chôn cất ông Quý cũng khó khăn y như những đám ma trước. Bởi vì ông Phúc đã có sự chuẩn bị, cho nên đã mời sư thầy và đám tăng ni Phật tử hóa giải hết, chôn cất cái xác của ông Quý một cách tử tế xong. Ngay trong ngày hôm đó, bà Phúc cũng liên hệ với bà bạn ở trên Hà Nội, xin số điện thoại của ông thầy Pháp ở trên Cao Bằng. May mắn cho bà là sau khi liên hệ thì thầy kia cũng nhận lời đồng ý giúp, hẹn thu xếp công việc xong xuôi, chiều ngày kia cơ sở sẽ có mặt ở gia đình bà. Như vậy cũng có thể coi như là họ tìm thêm được một cái phao cứu sinh nữa. Người ta nói có bệnh thì vái tứ phương, bấu được vào đâu thì bấu. Lão Tam, lão Tứ sáng ngày hôm nay lại tiếp tục đóng cửa trung tâm thế giới tâm linh, mặc dù trong người chẳng còn xu dính răng nào để mà đi theo thằng cha Quyết Thọt quay review top top các món ăn. Mà nghe đến ăn thì thần chí hai lão không thể khống chế được. Còn lão Quyết Thọt cứt sắt thì đãi nữa cũng hơi bị hiếm. Hai lão háo hức lắm. Phải nói là từ ngày nổi lên như chim mơ, lão Quyết Thọt đã bắt đầu đầu tư hình ảnh. Đầu tóc lúc nào cũng bóng loáng như là Lưu Đức Hòa. Đã thế đeo quả tai điếc Sony màu vàng chóe, trông sành điệu, y như là mấy idol top top xịn. Địa điểm đầu tiên lão Quyết đến review ấy là quán cháo lòng của Hòa Béo. Bà lão gọi đổ các món, nào là lòng lợn luộc trộn hành tây, lòng lợn xào xả ớt, lòng non trộn mắm cay, lòng non rán giòn, lòng xào dưa. Không thể thiếu là lẩu cháo lòng. Trước khi ăn, lão Quyết cứ dí cái smartphone rồi giới thiệu. Chào cả nhà nhá. Hôm nay Quyết Đầu Moi cùng với hai thầy Tam Tứ đến quán cháo lòng nhà em Hòa Béo ăn một bữa lòng lợn no nê. Phải nói là lòng lợn là món ăn quốc hồn quốc túy, ai không ăn một lần thì hối hận cả đời. Đấy, anh em nhìn xem các món ăn ở trên bàn này. Đây đều là tự tay cô chủ Hòa xinh đẹp chế biến nhá. Đây, vừa ngon vừa rẻ, cực kỳ hợp lý. Anh em thả tim like chia sẻ mạnh vào để cùng nhau thưởng thức qua điện thoại nhá. Nhá. Con mụ Hòa thấy thằng cha Quyết khen mình xinh thì cứ chúm cha chúm chím. Dẫu cái bờ môi thái vội ra cũng được hai đĩa, mà ánh mắt cứ chớp chớp đánh đáo nhìn Tam già. Lão Tam biết là con mụ kia nó đánh đáo đưa tình, cố lảng đi chỗ khác. Thôi, quay cái đếch gì, học đi, đói lắm rồi. Lão Tứ cũng chỉ chả có thế thôi, là lao vào ăn hùng hục, ăn như chưa bao giờ được ăn, ăn đến không cả ngẩng đầu nhìn mọi người xung quanh. Lão Thọt thì cứ một tay quay phim, một tay gắp, miệng nhồm nhoàm. Đấy, cả nhà xem, ấy, lòng lợn ngon, ngon chưa? Thầy Tam, thầy Tứ còn không chịu nổi mà đang hốc kia kìa. Đấy, đấy, ăn như chết đói. Thông cảm cho các thầy nhá. Ngoài hốc mới trừ ma ra thì các thầy có được cái mẹ gì đâu. Lão Quyết đang quay phim nhiệt tình thì con mụ Hạnh bán thịt lợn cùng với một người nữa là con Sen từng làm giúp việc cho nhà cụ Hàm đi vào đây ăn sáng. Mụ Hòa nhìn thấy con em đồng bệnh tương liên thì hồ hởi. Ôi giời ơi! Hôm nay Tôm lại đến nhà rồng à? Cháo lòng phóng. Ôi thôi con nào thế này? Ôi trông ngon bát nhè. Trẻ phơi phới. Lần đầu tiên chị mới thấy. Vừa nói vừa chỉ vào con Sen. Mụ Hạnh mới thủng thẳng. Hôm nay em nghỉ bữa chợ. dẫn cô em họ đi ăn cháo nòng. Đi mất tích bao nhiêu năm, bây giờ mới về, nhớ mùi vị quê hương đấy. Cho bốn bát cháo nòng, bàn gần thầy Tam thầy Tứ. Nhà Tứ vừa nghe nhắc đến tên mình thì tự nhiên nổi hết cả da gà, ngẩng lên, chạm mặt con mụ Hạnh, bốn mắt nhìn nhau tóe cả lửa tình. Ê, ê, ê, cô Hạnh hôm nay cũng đi ăn cháo lòng à? Biết biết như thế, tôi chả rủ cô đi cùng. Nói phét như vậy thôi chứ tình cảnh bây giờ, móc túi 7 ngày cũng chẳng có một trinh một cắc. Con Sen thấy chị mình nhìn nhà Tứ như vậy, biết ngay là chúng nó có tình có ý. Ai ai đấy chị, sao giống như là chưa bắt giới thế? Lại thêm cái lão gầy gầy bên cạnh nữa. Ôi trời ơi, cái vẩu thế kia kìa, cũng giống như Tôn Ngộ Không ấy. Nghe em hỏi vậy, mụ Hạnh nói ngay. Thầy đấy em ơi. Ôi trời, em nói thế là báng bổ quá, báng bổ quá. Con Sen ngạc nhiên. Thầy gì? Thầy thuốc hay là thầy giáo? Không, thầy Pháp, Pháp sư đấy. Trừ ma diệt quỷ, nhiều show lớn lắm rồi, nổi tiếng lắm. Nhiều người còn khuyên đi làm từ thiện, để bà giúp đời giúp người. Nhưng mà các thầy trả đi đấy, cơ hội đổi đời kiếm tiền tỷ, xây biệt thự mà trả thèm đấy. Nhìn mấy thằng cha ăn uống như thuồng luồng, con Sen không khỏi ngạc nhiên. Trong đầu nó nghĩ, thầy Pháp làm sao lại phàm phu tục tử như thế kia? Liền hỏi, có thật là trừ được tà được ma không? Thật, chị nửa cô làm cái mả mẹ gì? Hay lắm, giỏi lắm. Thầy có nhận lời trừ tà trừ ma không chị? Ôi cái đấy thì còn tùy, nhưng mà có chị ở đây rồi thì chắc là ok đấy. Con Sen mừng thầm trong bụng. Thế để em liên hệ lại với chủ cũ của em, ở bên đấy lắm vòng lắm, đang cần người gấp. Nói xong, con Sen đi ra một chỗ cho khỏi ồn ào, cầm cái điện thoại gọi cho bà Phúc. Alo, Sen đấy à? Ừ, bà đây. Thế có khỏe không con? Bà, con khỏe. Thế bên đấy tình hình thế nào hả bà? Vừa nghe con Sen hỏi vậy, bà Phúc giọng buồn buồn. Ôi trời ơi, sau khi cụ mất, lại thêm 3 mạng nữa con ạ. Bà đang chờ thầy ở tên trên mạng Cao Bằng mà chữa thấy thông tin gì đấy. Con Sen hổ hỏi. Bà ơi, ở bên quê con có 2 thầy giỏi lắm. Con nghe chị con nói là trừ nhiều ma nhiều quỷ lắm rồi. Hay là để con giới thiệu sang bên bà. Sau một hồi suy nghĩ, bà Phúc nói. Thế được rồi, cứ cho 2 thầy địa chỉ. Bảo 2 thầy bắt taxi lên đây, hết bao nhiêu tiền bà giả á. Bảo các thầy tiền nong không thành vấn đề, quan trọng được là trừ được ma được quỷ, bao nhiêu nhà bà cũng chịu, chứ mọi việc gấp lắm rồi. Dạ vâng, thế để con nói với các thầy, bà chờ tin con. Xong, con Sen cúp máy, đi vào trong quán. Thế 3 thằng cha kia đã ăn uống sạch sành xanh, thậm chí thằng cha Tứ còn đang cầm cái đĩa liếm xoàm xoạp. Cha Tam đang vảnh mỏ lên, lấy cái đũa xỉa xỉa răng. Con Sen mới tiến lại. Dạ, báo cáo các thầy, có việc này con muốn trình bày ạ. Nhà Tam nhà Tứ chưa kịp nói gì, thằng cha Thọt ngẩng lên. Bố tổ tiên sư, nhìn thấy con bé mặc cái áo hoa cải cúc, thế mà cái bộ ngực nó cứ thầng lẫng như muốn bật tung cả cúc ra. Trong miệng đang ngậm nốt mấy sợi bún lòng, thằng cha Thọt sặc đánh hự một cái, sợi bún vẫn còn thòng lòng từ bên này sang bên kia. Báo cáo, báo mèo cái gì? Có gì thưa nhanh lên, các thầy còn bận đời. Em cứ nói với anh cũng được. Thằng cha này mặc dù nó không phải là thầy, thế nhưng mà cái giọng của nó bố tướng lắm. Dạ, chả là ông bà chủ nhà con ở bên Mỹ Lộc có cái vong quỷ nó ám, bắt mấy mạng người rồi. Không biết là các thầy có giúp được không ạ? Vừa nghe đến cái sự ma sự quỷ, thì đám người ở quán đang xôn xao tự nhiên im bặt. Một thằng cha cũng thuộc dạng dân nhậu nhẹt, mới lên tiếng. Đi đi hai thầy, sang bên Mỹ Lộc và mở rộng thị trường, rồi có khi nổi tiếng cả tỉnh, sau này có khi nổi tiếng toàn miền Bắc, rồi cả nước. giống như cái cậu gì ở bên Mạn Hưng Yên bán vòng phong thủy đây. Lúc đấy có tha hồ mà tiền. Lão Tam lão Tứ tự dưng nhận được kèo bắt ma, nhưng mà khổ cách xa đến 450 cây thì cau mày lại đăm chiêu. Còn Mộ Hạnh bán thịt lợn mới lên tiếng. Ơ kìa các thầy, mấy khi em nó nhờ các thầy đâu, chứ không lẻ mặt ló thì lẻ mặt em vậy. Gì mà suy với trả tính, đi diệt ma diệt quỷ lại chả được cắt xe à? Nại mời người ta ăn thịt dê rồi còn đối thơ chứ. Con Mụ vừa nói vừa nhìn vào nhà Tứ, khiến cho lão mặt đỏ bừng bừng. Có lẽ với con Mụ chua ngoa này, thành thật mà nói, ngoài cái quá chồng chua ngoa ra thì mọi thứ đều được. Khúc nào ra khúc đấy. Khối thằng thỉnh thoảng đi qua chỗ Mụ mua thịt, nhìn Mụ chặt xương, cái cánh tay nó vung lên, cái bộ ngực nó lắc bành bạch, có mà thèm dò cả dãi. Nhà Tứ mặc dù đã lập lời thề không lấy vợ, nhưng trong lòng cũng có sao động đấy. Khi ấy con Mụ Hỏa Béo bê cháo lòng cho khách, thấy tình cảnh chàng chàng thiếp thiếp, mới nói: thôi giúp người ta đi, có cái gì đâu. Dăm ba con ma cỏ rồi, cái trung tâm tâm linh toàn cầu của hai thầy có khi còn vươn tầm quốc tế đấy. Đang thời buổi hội nhập, có khi còn mời mẹ sang Thái Lan đấy. Con này nói xong lại liếc thằng cha Tam, làm cho lão bối rối, liền lảng đi chỗ khác. Tự dưng lúc này lão Tứ đứng phát dậy: thôi được rồi, kẹo bắt vong này anh em tôi chốt đơn, 8 giờ ngày mai xe taxi có mặt ở trung tâm thế giới tâm linh xuất phát. Mà nói trước với gia chủ là bọn này ăn không biết no đâu nhá. Nghe Tứ ta nói thế thì cả quán cười nghiêng cười ngả. Lão Tam vội đứng lên: ok, nhưng mà đi xa đấy, mệt bỏ mẹ, chữa chi đã chốt đơn. Chốt là chốt, mọi ngày toàn ông chốt, hôm nay tôi chốt. Thế là cả quán lại được dịp vỗ tay đôm đốp. Thằng cha Thọt đứng đấy mân mê cái điện thoại, nở nụ cười bí hiểm. Trong đầu nghĩ thầm: chết mẹ với anh rồi Tam Tứ ơi, lại được dịp live stream bắt ma thì có mà phát này giàu to. Sau khi chốt hạ cái kèo bắt ma xong, thì con Sen cùng với Mụ Hạnh xin phép ra về chuẩn bị cho chuyến công tác. Còn ba lão thì gọi thêm bát cháo, lại ngồi tiếp tục bàn kế hoạch để mà đi kèo này. Đám khán giả ở quanh quán cũng dừng hết tất cả lại, mà dầu mỏ vành tai nghe bà lão bản tính. Tập 2. Anh nhãn là đọc thêm một tí nữa, nhưng mà rát cổ lắm rồi anh em. Rát cổ lắm rồi. Nên là hôm nay nghỉ tại đây thôi. Vợ anh về rồi, về trọng. Rồi anh được thả rồi. Đang viêm họng các bạn. Thời tiết nó thay đổi. Nó đang viêm họng. Ok. Ngày mai sẽ là trận chiến cuối cùng. Anh thì anh không biết là các bạn cảm giác như thế nào. Thế nhưng mà anh cảm giác là đọc đến cái phần này thì tác phẩm của tác giả Lương Duy, màu sắc nó đậm hơn rất là nhiều. Tức là cái nếu như mà các bạn không biết là các bạn có thấy thế không, nhưng mà mình thì mình cảm giác là đọc sang cái phần này thì chuyện của Lương Duy cái màu sắc nó đậm hơn rất là nhiều. Thật sự là như thế. Nó đậm hơn rất là nhiều các bạn. Thì... có thể là do là mình là người nhạy cảm. Cũng có thể là như thế. Mọi thứ ở trong cái phần này nó đều được khai thác rất là sâu, từ những cái tình tiết ma quỷ cho đến cái cốt truyện, cho đến cái việc lấp ló của những cái bí mật nhân quả, rồi cho đến cả những cái pha tấu hài, nó cũng duyên dáng hơn rất là nhiều nhé. Ok, ngày mai chúng ta sẽ đi đến phần cuối để xem nó như thế nào. Duy cứ duy trì cái lối viết này nghe. Anh thấy nó cảm giác anh thích nó hơn hẳn những cái phần trước. Biết Trọng, có khi là trong giai đoạn này thì anh xin phép thôi. Tại vì anh tâm sự thật với Trọng là anh thì mới tiêm được một mũi. Vợ anh thì mới đi cách ly về, cũng chưa được tiêm. Mà giai đoạn này thì bệnh dịch nó đang hơi căng. Thế nên là anh nói thật, mong Trọng và anh em cũng thông cảm là giai đoạn này mình cũng xin phép là mình hạn chế đi chơi, cũng chỉ đi làm thôi, và cũng hạn chế tiếp xúc. Thật sự là như thế. Thế nên là anh chị em và Trọng phải hết sức thông cảm cho anh. Chứ nó mà xảy ra cái gì thì đến lúc đấy anh nói thật là nhà thì toàn người già, ông bà hai bên già, lại còn các cháu nó bé, đều là những cái đối tượng nó dễ trong tầm nguy hiểm. Thế nên là anh sợ, thật sự là anh rất là sợ. Đó. Ở trên anh tiêm hơi chậm. Thế nên là anh cũng lo, anh cũng thật sự là anh cũng rất là lo. Đợt vừa rồi chị chú đi cách ly mà chưa được mũi nào, anh hết cả hồn luôn. Đến lúc đón chị về nhà qua 7 ngày, hôm nay 7 ngày rồi anh vẫn còn thấy sợ, bây giờ mới gọi là hoàn hồn tí. Nên là thôi anh chị em thông cảm. Lúc nào hết dịch thì chúng mình lại chơi thân với nhau nhá. Nói vui là như thế, thôi thì ở giai đoạn này ai cũng phải trước hết là phải lo cho bản thân mình và phải lo cho cộng đồng đã. Đó. Chứ như cái chỗ của anh á, vừa rồi là có một bạn ấy đi về, bạn ấy đi từ trong Nam về, bạn ấy tiêm 2 mũi rồi nhưng bạn ấy vẫn F0. Hay là bạn ấy về thì tất nhiên là F0 thì bạn ấy được tiêm rồi á, bạn ấy được tiêm rồi nhưng mà bạn ấy thì có thể là bạn F0 nhưng bạn ấy cũng rất là bình thường thôi. Đó. Bạn ấy rất là ok, bạn bị bệnh, bạn ấy phát bệnh nhưng mà nó có lẽ là cũng không quá nặng, tại vì được tiêm 2 mũi rồi mà. Thế nhưng mà nó lây lan cho bung bét hết cả lên. Đó, các bác các chú đã phải rất vất vả thì mấy hôm nay mới gọi là tạm ổn, nó mới đỡ hơn một tí. Mấy hôm nay mới gọi là tạm ổn đó các bạn, tình hình mấy hôm nay mới gọi là tạm ổn. Các bác các chú đã phải rất là vất vả đó, để giải quyết, để khoanh vùng, để theo dõi, lần theo dấu vết, các thứ lung tung hết cả lên. Đó. Toàn dân rất là vất vả. Thế nên là trong cái giai đoạn này thì anh xin phép là bản thân anh cũng cần phải có trách nhiệm với anh, với gia đình anh và với cả cộng đồng nữa. Mong anh em thông cảm. Có Ngọc Béo, Ngọc Béo hai anh em cũng quý nhau lắm. Nhưng mà bảo trong giai đoạn này thôi, tôi với bạn cũng tạm thời là đỡ quý nhau đi một tí. Lúc nào hết dịch anh em mình lại yêu thương nhau. Chứ bây giờ thì thôi chúng mình đỡ quý nhau đi một tí vậy. Đấy là nói thật lòng là như thế. Tại vì vợ anh thì mới cách ly về, chắc là sắp tới cũng sẽ được tiêm, nhưng mà mới chỉ một mũi, tức là bây giờ và anh chưa được mũi nào. Ông bà già cũng chỉ mới được có một mũi, anh cũng chỉ được có một mũi. Nó thật là sợ. Thật sự với các bạn là sợ. Em tâm sự với các bạn là như thế. Tiêm hai mũi mà vẫn nhiễm. À không, anh nghĩ đúng rồi. Thì mà diễn trên cái quan điểm thì người ta cũng nói mà tiêm hai mũi là người ta vẫn có thể dính, nhưng mà ví dụ là bị bệnh thì nó sẽ nhẹ hơn. Thế đấy, như anh vừa kể đó, cái bạn mà F0 đi từ Long An ấy, sao anh nhớ là đi từ Long An. Đi từ Long An về về chỗ anh đó. Bạn ấy cũng tiêm hai mũi, bạn ấy bị bệnh thì có thể là bạn ấy sẽ bị rất là nhẹ thôi. Thế nhưng cái vấn đề là bạn ấy lại là F0 trung gian truyền bệnh cho những cái người khác. Mà những cái người khác thì ví dụ những cái người mới chỉ được một mũi như anh, hoặc là những người chưa được mũi nào như vợ anh chẳng hạn, thì nó rất là nguy hiểm. Thế nên là thôi, trong giai đoạn này thì bản thân anh thế, anh cũng hạn chế nhậu nhẹt lắm. Anh cũng chỉ có đi làm thôi. Họp hành thì anh cũng dừng cửu vĩ. Anh cũng không có dám đi họp nữa. Thật sự là như thế. Mình tự mình hạn chế lại một tí. Chứ lúc nào hết dịch thì lại bùng lộ. Chứ còn thôi, giai đoạn này thì nhậu nhẹt thì cũng phải bóp mồm bóp miệng lại. Rồi đi chơi trước thì cũng phải tém lại. Sợ lắm. Mình cũng không dám đem cái tính mạng của mình, gia đình và người thân của mình ra để đùa được. Và cũng cần phải có cái trách nhiệm với xã hội hơn. Cái quan điểm của anh là như thế. Còn đến lúc nào mà hết dịch thì anh em mình lại đi chơi, lại nhậu, rồi lại đi họp với nhau. Ví dụ thế. Lúc đấy thì chỉ cần rảnh rỗi thôi, chỉ cần không bận thôi. Anh sẽ hứa là anh sẽ nhận lời đi họp của anh em. Hen. Đấy. Như Nguyễn Thành Trung nói đấy, phổi đến tận 10 năm sau mới khôi phục thì nó khủng khiếp. Nó không có, chúng ta còn những thứ nó không còn để hối hận. Thật sự là như thế, nó có những thứ nó không có để mà hối hận nữa chứ. Thì ok, chia sẻ với anh em là như thế. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Em cảm ơn chị Thu Nguyễn, chị Nghiệp Trầm Luân. Cứ bữa nào mà rảnh rỗi là chị lại vô ủng hộ em trai về cả tinh thần và vật chất. Quý hóa quá. Vâng, em cảm ơn chị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.